Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 22 Cổ Quái Hành Động. Mọi người bên này định ra kế tiếp đối sự kiện điều tra phương hướng, mà ra chính nơi đó cũng đã đem nhà ở quét tước sạch sẽ. Hai cái phòng ngủ bị quét tước sạch sẽ sau, mọi người liền chia làm hai cái phòng. Triệu Tĩnh Xu cùng Nam Cung Vân hai nữ sinh ngủ tiểu phòng ngủ, mà Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt, Mẫn Mẫn cùng với Bang Hải Húc ngủ đại phòng ngủ. Trong quá trình Mẫn Mẫn mãnh liệt kháng nghị nói đại phòng ngủ căn bản ngủ không khai bọn họ bốn cái các lão gia, muốn cùng Nam Cung Vân bọn họ đi tiểu phòng ngủ, kết quả bị mọi người khinh bỉ. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua thời gian, thời gian bất chi bất giác đã tới rồi buổi tối một điểm nhiều. Hắn ngáp một cái, lúc này đối mọi người nhắc nhở nói, đêm nay chúng ta sớm một chút nhi nghỉ ngơi, lưu cá nhân gác đêm. Trước đêm tinh thần điều chỉnh tốt, Lãnh Nguyệt bọn họ khai cả ngày xe, cho nên mỗi người đều có vẻ có chút mỏi mệt, cũng không hề nói thêm cái gì. Đều từng người đi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Triệu Tĩnh Xu các nàng còn hảo, ít nhất còn có thể ngủ ở trên giường. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ bọn họ tắc không như vậy vận may. Trên giường nhiều nhất chỉ có thể ngủ hai người. Nói cách khác, dư lại hai người chỉ có thể ngủ ở trên mặt đất hoặc là trên sofa. Lưu Ngôn Mẫn lấy khai một ngày xe vì từ, kiên trì muốn ngủ ở trên giường. Hạ Thiên Kỳ không muốn cùng Mẫn Mẫn ngủ chung, liền chủ động tỏ vẻ chính mình ngủ sofa hành. Đến nỗi Lãnh Nguyệt tắc lựa chọn gác đêm, đem một cái khác danh ngạch để lại cho Bang Hải Húc. Bởi vì có người gác đêm, cho nên không trong chốc lát, Bang Hải Húc cùng Lưu Ngôn Mẫn liền đều ngủ rồi. Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu ở trên sofa trằn trọc trong chốc lát. Vốn định ngồi dậy rít điếu thuốc, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không có lên. Không trong chốc lát liền cũng ngủ rồi. Yên tĩnh trong phòng, chỉ còn lại có Lãnh Nguyệt ghé vào cửa sổ thượng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ hắc ám mờ. Hạ Thiên Kỳ một giấc này ngủ thật sự khó chịu. Mơ mơ màng màng liền cảm giác có người ở đẩy chính mình. Hắn mở choàng mắt, trong bóng đêm nhìn đến lại là Lãnh Nguyệt kia trương mặt vô biểu tình mặt. Ngươi như thế nào đem đèn đóng? Hư, Lãnh Nguyệt đối Hạ Thiên Kỳ làm cái im tiếng thủ thế. Tiện đà chỉ mép giường, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng xem qua đi. Phát hiện Bàng Hải Húc cũng không biết nói khi nào từ trên giường ngồi dậy. Chính ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm đối diện. Đến nỗi nằm ở hắn bên người Lưu Ngôn Mẫn, tắc cũng đã tỉnh bất quá cũng không có động. Bàng Hải Húc giống như vậy ở trên giường ngồi trong chốc lát. Tiếp theo từ phòng khách liền truyền vào một chuỗi tiếng đập cửa. Thịch thịch thịch, cùng với tiếng đập cửa vang lên, Bàng Hải Húc liền chậm rãi từ trên giường xuống dưới, tiện đà đi ra phòng ngủ hướng về cửa phòng đi đến. Cùng lúc đó, tiểu phòng ngủ Triệu Tĩnh Xu cùng Nam Cung Vân cũng đều bị tiếng đập cửa sở bừng tỉnh. Lúc này sôi nổi từ phòng ngủ ra tới, bất quá ở Hạ Thiên Kỳ ý bảo hạ cũng không có rút dây động rừng. Vài người đi theo Bàng Hải Húc đi vào cạnh cửa. Đều đã làm tốt mở cửa lao ra đi chuẩn bị. Đương Bàng Hải Húc đi đến cạnh cửa thời điểm mani, ngoài cửa tiếng đập cửa liền đột nhiên im bặt. Hạ Thiên Kỳ mày nhíu chặt nhìn chằm chằm cửa phòng, cũng không xác định lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Tiếng đập cửa sau khi biến mất, Bàng Hải Húc liền đem lỗ tai dán ở cửa phòng thượng, mà không hề tựa phía trước như vậy đi xem mắt mèo. Hắn giống đang tìm kiếm thanh nguyên giống nhau, dán ở trên cửa thân mình không ngừng ở hoạt động. Hạ Thiên Kỳ không biết Bàng Hải Húc đang làm cái gì. Hắn lúc này cố ý nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Mà Lãnh Nguyệt tắc lắc lắc đầu ý bảo lại quan sát nhìn Simon sơ mọi người đều vững vàng không có động tác. Bàng Hải Húc ở gián môn nghe xong trong chốc lát sau. Thân mình liền lại chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Tiện đà lệnh chính mình hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất. Dùng đỉnh đầu cửa phòng hoạt động. Ở một cái gần như tĩnh mịch ban đêm. Bàng Hải Húc giống như mộng du hành động. Liền mọi người này đó tay ra đời nhìn đều không khỏi có chút kinh tủng. Bàng Hải Húc trên mặt đất bò trong chốc lát sau. Liền lại từ trên mặt đất bò lên. Tiện đà vươn một bàn tay chụp vào cửa phòng đem trên tay. Hiển nhiên, hắn là muốn mở cửa. Mọi người lúc này đồng thời đi phía trước bán ra một bước. Trong lòng cũng đều theo Bàng Hải Húc cái này hành động bắt đầu thấp thỏm lên. Trên thực tế cũng chính như bọn họ tưởng như vậy. Phòng khách vang lên một tiếng thanh thúy khóa âm ni chứng minh khóa cửa đã bị mở ra. Cứ việc khóa cửa đã khai, nhưng là Bàng Hải Húc lại không có mở cửa, mà là bắt đầu dùng sức thô xuyễn lên. Thẳng đến một phút đồng hồ sau, Bàng Hải Húc mới dừng lại thô xuyễn, đem cửa phòng mở ra một cái khe hở. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cũng đã làm ra tay thủ thế, chỉ là không đợi bọn họ tiến lên. Liền thấy Bàng Hải Húc đột nhiên quay đầu tới. Tiện đà đối bọn họ lành lạnh kêu lên. Đừng cho là ta không biết các ngươi ở ta phía sau. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến Bàng Hải Húc thế nhưng có thể nhìn đến bọn họ. Hoặc là nói, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn cho rằng ở vào loại này mộng du trạng thái Bàng Hải Húc là nhìn không tới bọn họ. Nhưng chân thật tình huống hiển nhiên không phải như vậy. Mọi người nghe xong đều có chút kinh ngạc. Nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. Tiện đà cùng nhau nhằm phía cạnh cửa Bàng Hải Húc. Nhưng mà mọi người mau. Bàng Hải Húc càng mau. Liền thấy hắn một phen kéo ra cửa phòng chạy thoát đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ bọn họ theo sát sau đó đuổi theo. Kết quả bọn họ mới ra tới, liền nghe được hét thảm một tiếng, lại xem thời điểm Bàng Hải Húc đã từ thang lầu lăn đi xuống. Hạ Thiên Kỳ bọn họ ba lượng bước liền đi tới thang lầu hạ. Nhìn Bàng Hải Húc phát hiện hắn đã ngất đi, cái trán chỗ có vài phần chảy ra. Hạ Thiên Kỳ nghĩ trực tiếp đem Bàng Hải Húc quần áo liêu lên. Bất quá cũng không có tìm được tà linh chi nhãn, còn có quần, nói không chừng là trường đến địa phương khác. Lưu Ngôn Mẫn lúc này nhắc nhở nói xong liền một phen kéo xuống Bàng Hải Húc quần, chọc đến Nam Cung Vân cùng Triệu Tĩnh Xu vội quay đầu đi. Không có a, tiểu tử này trên người thực sạch sẽ, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn bị Bàng Hải Húc làm ngốc. Rốt cuộc ở bọn họ phía trước suy đoán chung, Bàng Hải Húc sở dĩ sẽ xuất hiện mộng du tình huống là bởi vì chịu tà linh chi nhãn thao túng. Nhưng hiện tại, mặc dù trên người không có tà linh chi nhãn, hắn như cũ xuất hiện loại tình huống này. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt, có chút hoài nghi hỏi. Hắn có thể hay không là bị phụ thân, không có phụ thân dấu vết, nói, yêu yêu, đọc sách, v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v- Nhưng là Bàng Hải Húc như cũ không hề phản ứng. Vừa không là bị phụ thân, lại không phải giải quá tà linh chi nhãn cái loại này đồ vật. Kia hắn là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ còn là bị thôi miên sao? Hơn nữa hắn chính là có thể nhìn đến chúng ta. Này chứng minh hắn đều không phải là không có ý thức cái xác không hồn bị thôi miên. Lãnh Nguyệt không biết là nghĩ tới cái gì, đem Hạ Thiên Kỳ nói lại lặp lại một lần. Nghe được Lãnh Nguyệt lặp lại, Lưu Ngôn Mận nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Không xác định. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, mặc kệ xác không xác định, ngươi trước đem ngươi nghĩ đến nói ra, có lẽ có người ở khống chế hắn, cho hắn hạ cổ. Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ, nói ra hắn suy đoán. Chưa xong còn tiếp, quyển sách Nguyên Tự Dỗ Thư, đổi mới mau, hết chương.